Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, con rối chi lệ, 6, chương 1167, con rối chi lệ, 6, ai nói hắn không phải nhân loại, hắn có được mọi người loại đều không có tối thuần túy tính cách. Hắn so bất luận kẻ nào đều càng giống nhân loại, lão đại. Hắn có phải hay không đem nhà của chúng ta đều bị hủy, Đan Bảo Sát lau nước mắt. Hấp hấp cái mũi, lo lắng nói, sẽ không, Trọng Quỳ sờ sờ đầu của hắn. Rất nhiều chuyện, hắn hội chậm rãi học hội. Không cần lo lắng, hắn đem Đan Bảo mau thiêu hủy, Đan Bảo ủy khuất nghẹn miệng nói. Trọng Quỳ nhìn nhìn hắn, không chỗ nào mau bị thiêu a. Nàng thoạt nhìn vẫn là lông xù một đoàn, không có a. Không cần lo lắng, của ngươi mau đều còn tại, Trọng Quỳ nói. Thiêu hủy, Đan Bảo theo nàng cẳng chân thượng đi xuống dưới. Đem tròn vo cái bụng rất xuất ra cho nàng xem ơ siêu vừa thấy dưới. Tròn tròn trên bụng, quả thật có một mảnh đất phương. Mau đốt trọi, nguyên lai tuyết trắng viên cốt. Hiện tại mang theo một khối hắc, tuy rằng không có đốt tới mau một chút làn da, nhưng vẫn là thiêu hủy một nửa. Ban đầu mượt mà, hiện tại lộ ra một khối, thoạt nhìn, có điểm khôi hài, Trọng Quỳ không nhịn xuống, xì một tiếng cười ra, Đan Bảo mau không có, ô oa oa oa oa, đinh tai nhức óc khóc tiếng vang lên đến, Đan Bảo hé miệng bao oa oa khóc lớn, không chút nào thương tâm ơ siêu, đừng khóc, mau đều sẽ mọc ra, không có việc gì a, Đan Bảo tối ngoan, bộ dạng này xem. Cũng không sai đâu, để sau ta giúp ngươi tu bổ một chút, chúng ta tiễn thành cái tâm hình thế nào, oa oa oa oa. Hoàn toàn vô pháp dừng lại tiếng khóc, Đàn Cửu theo trong phòng chạy đến xem liếc mắt một cái. Không biết Đan Bảo vì sao khóc, Trọng Quỳ đối hắn làm một cái yên tâm thủ thế. Dù sao Đan Bảo như vậy túng, là không dám đi tìm Đàn Cửu báo thù, chờ khóc hai ngày sẽ không sự, ai. Không phải sinh cái hỏa mà thôi, thiêu phòng bếp còn chưa tính, còn đem nhà bọn họ Đan Bảo mau cũng cấp thiêu, xem ra của nàng ngày thật sự không có cách nào an bình. Trải qua phòng bếp bị thiêu một chuyện sau, tuy rằng Đàn Cửu làm việc cẩn thận rồi rất nhiều, nhưng vẫn là tránh không được một ít gà bay chó sủa tiểu sai lầm mơ siêu dứt khoát hắn quả. Thật là học tập rất nhanh nhân, hắn nguyện ý làm việc. Chỉ cần xem qua một lần sẽ nhớ được, lần sau làm thời điểm sẽ tự động hoàn mỹ tu chỉnh tiền một lần sai lầm mơ siêu đồng dạng sai lầm. Sẽ không tái phạm lần thứ hai, thực lực lợi hại như vậy, ngay cả cuộc sống kỹ năng đều hoàn toàn không làm khó được hắn. Chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết thiên tài? Một đoạn thời gian sau, Đàn Cửu đã bắt đầu xuống bếp nấu cơm. Lần đầu tiên hướng Trọng Quỳ thỉnh giáo đơn giản nhất đồ ăn thức. Trọng Quỳ dạy hắn trứng luộc, hắn xem nàng làm một lần. Ngày thứ hai buổi sáng, Trọng Quỳ rời giường, liền thấy trên bàn bãi tiên ngoài khét trong sống trứng luộc. Đàn Cửu, ngươi quả thực là thiên tài. So máy móc còn lợi hại. Trọng Quỳ thường một ngụm, trừ bỏ hương vị có điểm mặn ở ngoài. Này trứng luộc trên cơ bản xem như thật hoàn mỹ kết quả. Người máy là cái gì? Đàn Cửu xem nàng ăn bản thân làm điểm tâm, trong lòng vui sướng hài lòng. Hôm nay ta muốn học làm sủi cảo, người máy chính là ta cái kia thời đại một loại máy móc nhân. Chỉ cần bị đặt ra trình tự, là có thể hoàn mỹ chấp hành. Không có gì sai là mơ siêu, Trọng Quỳ xem hắn nghiêm cẩn biểu cảm. Đàn Cửu, ngươi tưởng biến thành thời đại này lợi hại nhất đầu bếp sao? Có cái gì không tốt sao? Đàn Cửu hỏi, biết nấu ăn tốt lắm a. Ta thích nấu cơm mơ siêu, chủ nghệ là một loại năm này tháng nọ tài nghệ. Bởi vì toàn thế giới các nơi đồ ăn thức rất nhiều. Chỉ là món Trung Quốc, liền cũng đủ nhân hoa cả mắt. Hết chương.